sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão suốt dọc đường không quan tâm đến Tần Tiện. Tần Tiện cũng không có ý định làm mặt tươi cười đối phó. Bây giờ cô nhận ra, dù cô đối xử với Ôn Thanh Huyền và bà phó như bình thường, họ vẫn cảm thấy cô đang diễn trò, nhìn cô với vẻ đề phòng thôi, không cần phải tốn công nữa. Cô đã làm những gì có thể làm, đã thực hiện việc ly hôn, dùng sự thật để cho họ thấy. Tần Tiện ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cảm giác càng gần trung tâm quản lý chuyên gia trị liệu thông tin tố, cảnh vật càng trở nên quen thuộc. Tâm trạng của Tần Tiện dần trở nên phức tạp, cô có một tình cảm đặc biệt đối với trung tâm này. Mối tình đầu của Tần Tiện, người mà cô coi là trăng sáng trong lòng, là người cô quen khi làm việc tại trung tâm chuyên gia trị liệu thông tin tố. Cô ấy không phải là chuyên gia trị liệu, mà là một nghiên cứu sinh trong dự án nghiên cứu chuyên gia trị liệu thông tin tố, từng là bệnh nhân của Tần Tiện, đã trải qua vài lần trị liệu thông tin tố. Nói ra thì họ đã ở cùng một phòng, thậm chí Tần Tiện còn vô tình đánh dấu cô ấy, nhưng không biết cô ấy trông như thế nào. Chỉ vào đêm hôm đó khi đánh dấu, Tần Tiện biết được cơ thể, chiều cao, mùi thông tin tố của cô ấy, ngoài ra không biết gì về thân phận của cô ấy. Vì lúc đó, 5 năm trước, khi chuyên gia trị liệu thông tin tố còn đang trong giai đoạn phát triển, nếu bệnh nhân là Omega thì sẽ có một số biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Dù sao thì một Alpha giải phóng thông tin tố của mình vào Omega, để Omega dính phải thông tin tố của Alpha lạ là không tốt. Nếu chuyên gia trị liệu không trong sáng hoặc không đủ khả năng kiểm soát, có thể làm tổn thương Omega nhạy cảm, khiến Omega vào kỳ dễ cảm nhận. Vì vậy, trong quá trình trị liệu ở một phòng riêng, mọi thông tin đều được bảo mật. Và đêm hôm đó, việc đánh dấu ấy càng trở nên kỳ quái như trong giấc mơ. Tần Tiện cũng không biết cô ấy làm sao tìm được nơi ở của mình ngoài trường. Mùi thông tin tố ngọt ngào nồng nàn của Omega khiến Tần Tiện không còn khả năng suy nghĩ. Tần Tiện chỉ hận mình lúc đó quá chìm đắm, sau đó ngủ rất say. Không biết cô ấy rời đi khi nào, đến giờ vẫn không biết cô ấy trông như thế nào. Cô ấy như một con thỏ bị dọa sợ, không bao giờ xuất hiện nữa. Tần Tiện tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề có chút manh mối nào, dù cô đã cố gắng đến mức tận cùng. Sau đó, khi nữ chính tiếp quản cơ thể của Tần Tiện, cô ấy cũng không còn đến trung tâm chuyên gia trị liệu thông tin tố này nữa, càng không có bất kỳ tin tức nào. Bây giờ muốn tìm cô ấy, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Cũng không biết cô ấy sống thế nào, một Omega nhút nhát, yếu đuối bị đánh dấu bất ngờ, phải làm sao để sống, làm sao đối diện với những lời đàm tiếu xung quanh. Tần Tiện không dám nghĩ tiếp, Tần Tiện rất muốn tìm cô ấy, xem cô ấy sống thế nào, nhưng không có chút manh mối nào. Không biết liệu trung tâm thông tin tố có thể tìm ra chút tin tức gì không? Về thông tin cá nhân của bệnh nhân, các chuyên gia trị liệu thông tin tố thông thường không có quyền truy cập. Không biết hiện giờ trung tâm đã phát triển thế nào, có quy định mới nào không, Tần Tiện quyết định đến đó để hỏi thử. Khoảng 40 phút sau, Tần Tiện và họ đến trung tâm chuyên gia trị liệu thông tin tố. So với 5 năm trước chỉ có một tòa nhà 5 tầng, hiện giờ trung tâm đã mở rộng diện tích lên gấp vài lần, 3 tòa nhà mười mấy tầng đứng sừng sững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như trung tâm phát triển rất tốt, người ra vào khá nhiều. Chỉ riêng xe cộ đã đỗ đầy. Bà phó đến ngay lập tức đi tìm người để hỏi. Tần Tiện nhìn vào trung tâm quản lý đã thay đổi nhiều, cảm thán một chút rồi ngay lập tức bắt tay vào công việc chính. Ở đây áp dụng cơ chế đăng ký như bệnh viện, có thể lựa chọn các chuyên gia, nhưng phần lớn các ca đã hết lịch và cần phải đặt hẹn trước. Tần Tiện đầu tiên đến máy đăng ký của trung tâm xem danh sách các chuyên gia trị liệu thông tin tố, nhưng không tìm thấy Alpha mà cô muốn tìm. Vì vậy cô đã tìm đến bác sĩ hướng dẫn để hỏi. Các trị liệu viên được đăng ký ở cơ sở của chúng tôi đều có trong danh sách hẹn này, kể cả những người từ các địa phương khác cũng đều có tên. Không có người trị liệu nào tên là Lưu Chi Ý mà cô nhắc đến. Có thể cô nhớ nhầm rồi không? Bác sĩ hướng dẫn trả lời câu hỏi của Tần Tiện. Tần Tiện không nói gì. Theo như trong kịch bản, phải sau một năm, khi Ôn Thanh Huyền được Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia mời làm việc, viện mới tìm cho Ôn Thanh Huyền một trị liệu viên. Trị liệu viên mà viện tìm chắc chắn phải là người rất giỏi, sao có thể chưa đăng ký được đến giờ? Cô chắc chắn tất cả các trị liệu viên đều có trong danh sách này. Tần Tiện lại hỏi, không phải tất cả, một số trị liệu viên cao cấp chỉ phục vụ cho đối tượng khách hàng đặc biệt. Còn một số người không muốn làm công việc này nhưng vẫn đăng ký làm trị liệu viên, họ không có trong danh sách này. Những người này chúng tôi không thể tra cứu được. Bác sĩ hướng dẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tần Tiện nghe xong lời bác sĩ hướng dẫn, đoán có thể người đó không muốn chuyên tâm vào ngành này, vì vậy không có trong danh sách. Điều này thật là tồi tệ, nếu không tìm được cô ấy ngay, có lẽ phải đợi đến một năm sau, nhưng Tần Tiện không thể chờ được. Tôi nghe nói các bạn ở đây rất bảo mật thông tin của bệnh nhân, vậy cần cấp bậc nào mới có thể xem thông tin cá nhân của bệnh nhân? Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi không còn bận tâm đến Lưu Chi Ý nữa, mà hỏi về vấn đề thông tin của bệnh nhân. Cô yên tâm, chỉ cần cô đến đây điều trị, thông tin cá nhân của cô sẽ tuyệt đối không bị tiết lộ cho bất kỳ ai nếu không có sự cho phép của cô. Chỉ có các thành viên trong hội đồng quản trị của trung tâm mới có quyền truy cập vào thông tin hồ sơ bệnh nhân. Tất cả những người có thể vào hội đồng quản trị đều là những chuyên gia được tuyển chọn nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Xin cô yên tâm, chúng tôi chưa từng xảy ra sự cố rò rỉ thông tin nào. Bác sĩ hướng dẫn tự tin nói. Tần Tiện nghe vậy, sắc mặt không mấy tốt, vào hội đồng quản trị mới có quyền hạn, vậy phải chờ đến bao giờ, vào được hội đồng quản trị, liệu có thể xem được hồ sơ của các nhà trị liệu khác không? Tần Tiện suy nghĩ một lát rồi hỏi, dĩ nhiên, người trong hội đồng quản trị sẽ phụ trách quản lý tất cả các nhà trị liệu đã đăng ký. Người hướng dẫn y tế trả lời, Tần Tiện nhíu mày, dù là để tìm được Lưu Chi Ý, thiên mệnh alpha của Ôn Thanh Uyển, hay là để tìm lại mối tình đầu của mình. Cô đều phải vào được hội đồng quản trị mới có cơ hội tra cứu thông tin của họ. Có vẻ như cô phải thi trở thành trị liệu viên thông tin tố, xem liệu có thể vào được hội đồng quản trị hay không. Xin hỏi, tôi muốn thi chứng chỉ trị liệu viên thông tin tố, quy trình như thế nào? Tần Tiện hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã có chứng chỉ sơ cấp trị liệu viên thông tin tố cách đây 5 năm, nhưng chứng chỉ đó có thời hạn, 3 năm phải đổi, và đã hết hạn từ lâu. Người hướng dẫn y tế hơi ngẩn người, cứ tưởng cô đến để điều trị, ai ngờ lại muốn thi. Trong những năm gần đây, trị liệu viên thông tin tố ngày càng được ưa chuộng, nghề trị liệu viên cũng đang phát triển mạnh mẽ. Khi mới bắt đầu, không ít người đều muốn thử xem mình có đủ điều kiện trở thành trị liệu viên thông tin tố hay không, và những người tham gia kỳ thi. Số lượng người tham gia khá nhiều, nhưng số người bị loại bỏ chiếm đến hơn 90. Sau này, khi tăng phí thi và khoảng thời gian giữa các kỳ thi, tình hình này mới được cải thiện. Nếu cô muốn thi, đi theo tôi để đăng ký thông tin và nộp phí thi. Tham gia kỳ thi tổng hợp mỗi nửa năm một lần, phí thi là 10.000. Nếu muốn thi gấp thì sáng mai tôi có thể sắp xếp cho cô, phí thi là 50.000. Lúc đó sẽ có một trị liệu viên trung cấp và một trị liệu viên sơ cấp chịu trách nhiệm chấm thi. Sau khi thi đỗ, cô sẽ trở thành trị liệu viên dự bị. Khi tiếp nhận thành công 5 bệnh nhân nhẹ tại trung tâm quản lý, cô sẽ chính thức trở thành trị liệu viên sơ cấp. Sau đó, cấp bậc của cô sẽ được hội đồng quản trị đánh giá dựa trên tình hình của cô và số lượng, hiệu quả điều trị các bệnh nhân đã tiếp nhận. Người hướng dẫn y tế tiếp tục nói, Tần Tiện theo người hướng dẫn y tế để đăng ký và chọn thi gấp. Mặc dù chi phí khá cao đối với Tần Tiện, nhưng thời gian thì còn quý giá hơn. Về vấn đề tiền bạc, Tần Tiện nhớ lại trong những ký ức rối rắm mà hệ thống đã đưa cho cô khi rời đi có một mục nói về phần thưởng cho nhiệm vụ hoàn thành trong thế giới khác. Hệ thống đã cung cấp cho cô một địa chỉ website cùng với tên tài khoản và mật khẩu. Chỉ cần đăng nhập vào là có thể sử dụng số dư trong tài khoản. Cụ thể là bao nhiêu thì Tần Tiện vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn không thiếu tiền. Sau khi Tần Tiện nhận tài liệu liên quan đến kỳ thi, bà phó vẫn chưa ra khỏi phòng tư vấn. Cô lại tiếp tục hỏi thêm một vài điều. Mãi đến hơn nửa giờ sau, bà phó mới bước ra. Bà phó nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, có lẽ đã nhận được một số thông tin tích cực, khiến bà có chút hy vọng. Cô đã đặt lịch với trị liệu viên chưa? Tần Tiện hỏi, đã đặt rồi, là một trị liệu viên trung cấp. Bà phó đáp nhẹ nhàng. Lúc này, sau cuộc tư vấn, trong lòng bà phó dâng lên không ít hy vọng. Có lẽ trị liệu viên thực sự có thể giúp Ôn Thanh Uyển cải thiện tình trạng bệnh. Bà phó không muốn nói thêm gì với Tần Tiện, bà đi về phía trước, chỉ muốn nhanh chóng trở về Ôn gia để xem tình hình của Ôn Thanh Uyển. Hai người nhanh chóng đến biệt thự Ôn gia, lúc này Ôn Thanh Uyển đã tỉnh dậy, như đang ở trong phòng trò chuyện cùng cô bé. Khi có Như Như ở bên, vẻ mặt của Ôn Thanh Huyền luôn dịu dàng, ánh mắt cũng sáng rõ. Bà Phó đợi một lúc, rồi bảo A Mai dẫn Như Như ra ngoài, sau đó thông báo với Ôn Thanh Huyền về việc đã đặt lịch với trị liệu viên. Tôi đã xem qua một số trường hợp trước đây, có những người bị trầm cảm, hưng cảm, đều có thể chữa khỏi nhờ trị liệu viên. Thanh Huyền, ngày mai con theo mẹ đến thử một lần nhé. Bà Phó nói với Ôn Thanh Huyền, không, không được. Vẻ mặt Ôn Thanh Huyền lập tức trở nên rất khó coi, cô dùng tay ra hiệu mạnh mẽ biểu lộ sự phản đối. Bà Phó vội vàng ôm lấy cô để an ủi. Thanh Huyền, ta biết con không muốn ra ngoài, sợ gặp người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỗ đó sẽ có biện pháp cách ly, con sẽ không phải gặp trị liệu viên đâu. Con thử nghĩ xem, nếu con thật sự có thể tự chăm sóc bản thân rồi, vậy con sẽ có khả năng giành quyền nuôi dưỡng Như Như. Con có thể ly hôn với Tần Tiện sớm hơn. Đó là điều tốt cho con. Trước đây ta không biết, giờ biết rồi, dù gì cũng phải thử một lần. Thanh Huyền, con hiểu không? Con là một đứa trẻ mạnh mẽ, đừng sợ, tất cả sẽ có ta ở đây. Bà Phó nói nhẹ nhàng, nhìn vào Ôn Thanh Huyền, ánh mắt đầy kiên định, truyền đạt sức mạnh cho cô. Vẻ mặt Ôn Thanh Huyền thay đổi, như thể cô đang đối mặt với một thử thách cực hạn. Dường như có điều gì đó đang truyền vào cô sức mạnh. Cô không thể để Như Như bị cướp đi. Cô phải ly hôn với Tần Tiện nhanh hơn. Sau một lúc lâu, Ôn Thanh Huyền gật đầu. Bà Phó thấy Ôn Thanh Huyền đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, rồi kể cho cô nghe về những sự việc sau khi Ôn Thanh Huyền phát bệnh. Tần Tiện nói sẽ phối hợp hoàn toàn với luật sư Lý để làm các thủ tục. Những cổ phần, bất động sản đều sẽ chuyển sang tên con, không biết cô ta đang nghĩ gì nữa. Chúng ta không thể lơ là được, con phải phòng bị cô ta. Chút nữa mẹ sẽ gọi điện cho Tiểu Trương và A Chân bảo họ quay lại. Lần này, dù có chuyện gì đi nữa, mẹ nhất định phải bảo vệ con. Bà Phó nói với Ôn Thanh Huyền, cảm ơn bà Phó. Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn bà Phó, ánh mắt nhìn bà ấm áp, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Nếu Tần Tiện thật lòng chuyển nhượng những cổ phần và bất động sản cho cô, thì càng đáng sợ hơn. Những điều bà Phó nghĩ, Ôn Thanh Huyền cũng đã nghĩ đến. Việc làm các thủ tục đó cần thời gian, trong khi mối quan hệ hôn nhân vẫn còn. Dù thủ tục hoàn tất, nếu cuối cùng cô và Như Như gặp phải chuyện gì, thì việc chuyển nhượng đó có ý nghĩa gì? Chỉ là làm cho người ngoài thấy mà thôi. Ôn Thanh Huyền không khỏi nghĩ đến việc tìm lại con dao gấp của mình, nhưng khi đưa tay ra, cô phát hiện nó đã biến mất. Đừng nói lời cảm ơn nữa. Con hiểu tình trạng của mình mà, phải giữ tâm trạng thoải mái, đừng suy nghĩ quá nhiều. Con sẽ ổn thôi, đã vật vã lâu rồi, con có đói không? Sắp đến giờ ăn trưa rồi, để ta xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa, chút nữa sẽ mang lên cho con. Bà Phó nói với Ôn Thanh Huyền nhìn bà Phó rồi gật đầu. Bà Phó vừa mở cửa thì thấy ở hành lang không xa, Tần Tiện đang ngồi bên Như Như, mỉm cười nhét đồng xu vào heo đất của Như Như. Tần Tiện tỏ ra thân thiện với những người xung quanh, nhưng mọi người đều rất cảnh giác, dù Như Như muốn dùng tay ra hiệu đẩy cô ta đi, nhưng đó cũng chỉ là để bảo vệ Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện đối xử tốt với Như Như, cũng có chút thành tựu, ít nhất là phản ứng của trẻ con rất trực tiếp, có thể nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt chúng. Tần Tiện nhờ A Mai tìm giúp những đồng tiền 5 hào, sau đó nhét những đồng xu vàng mới cứng vào heo đất của Như Như, ánh mắt Như Như sáng lên. Chỉ với chưa đầy 5 đồng, đã khiến chiếc lúm đồng tiền của Như Như xuất hiện. Quả thật là có lời, trẻ con rất đơn giản, nhìn vẻ mặt cô bé, cũng khiến Tần Tiện cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Tần Tiện cảm thấy ít nhất thì ống oxy của mình có lẽ sẽ giữ được. Như Như, con là anh hùng nhỏ, có thể làm bạn tốt được không? Làm bạn tốt rồi, cô sẽ mỗi ngày cho con những đồng xu vàng này. Tần Tiện đưa ngón út ra. Những anh hùng nhỏ thường sẽ dùng ngón út để hứa làm bạn với ai đó. Tần Tiện muốn thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt tròn xoe của Như Như nhìn Tần Tiện, vẻ mặt có chút do dự, như đang suy nghĩ liệu có nên làm bạn tốt hay không. Tần Tiện cảm thấy đây là một dấu hiệu tiến bộ. Nếu là trước đây, Như Như có lẽ sẽ chẳng có chút do dự nào. Chị Tần, ngày mai là thứ hai, Như Như có phải đi học không? Cô bé đã lâu rồi không đi học. A Mai sợ Tần Tiện cảm thấy ngượng, liền truyền chủ đề, khẽ hỏi. Đi học chứ, Đương nhiên phải đi học rồi. Còn nhỏ như thế không đi học làm gì. Cô giúp bé chuẩn bị đồ đi học đi. Tần Tiện nói, không đi học, không đi học. A Mai chưa kịp trả lời, Như Như đã liên tục lắc đầu. Con sợ đi học sao? Đi học là để học được những kỹ năng, có kỹ năng mới có thể kiếm tiền. Con không phải là anh hùng nhỏ muốn bảo vệ mẹ sao? Tần Tiện nói, nghe Tần Tiện giải thích, ánh mắt của Như Như từ chối lúc trước dần thay đổi. Đi học, cuối cùng Như Như gật đầu. Thật tuyệt, thưởng cho em thêm vài đồng xu vàng nhé. Tần Tiện cười nói, nhìn thấy đứa trẻ vượt qua nỗi sợ và sẵn sàng đi học, Tần Tiện lại cho Như Như một ít đồng xu 5 hào. Như Như, lúc này, bà phó gọi tên Như Như, Như Như ngẩng đầu, mắt nheo lại rồi chạy tới bà phó như một chú chim cánh cụt nhỏ. Con đi chơi với mẹ đi, mẹ đi xem chuẩn bị cơm tối thế nào. Bà phó nói, kéo Như Như vào phòng, như thể sợ Như Như sẽ ở lại với Tần Tiện lâu hơn. Trong phòng, Ôn Thanh Huyền không thấy được vẻ mặt của Tần Tiện, nhưng cô nghe thấy âm thanh từ ngoài, giọng nói của Tần Tiện nhẹ nhàng, mềm mại, mang một sức hấp dẫn đặc biệt, gần gũi. Lập tức, Ôn Thanh Huyền cảm thấy lơ đãng. Mẹ, giọng Như Như gọi khiến Ôn Thanh Huyền tỉnh lại. Cô nhìn về phía Như Như, chỉ thấy Như Như với 2 lúm đồng tiền đang chạy về phía cô. Như Như bây giờ rất vui, vui hơn mọi khi. Ôn Thanh Huyền giơ tay ra, Như Như chạy tới ôm lấy cô. Bà phó thấy Ôn Thanh Huyền đã bình tĩnh hơn nhờ có Như Như ở bên, cũng yên tâm hơn, rồi đi ra ngoài xem chuẩn bị bữa tối. Tần Tiện quay lại phòng mình, để đầu óc nghỉ ngơi một chút, một đống công việc khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Nói thật, cô đã quen với việc phải tìm cách giữ mạng sống ở thế giới kia mỗi ngày, không ngờ rằng khi trở về đây, lại vẫn phải vật lộn để bảo vệ bản thân. Tần Tiện xoa xoa trán, nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi lấy điện thoại ra. Cô chưa kịp mở ra xem, một cuộc gọi đến đã xuất hiện. Trên màn hình hiển thị là trợ lý Viêm, trước đó cũng có không ít cuộc gọi nhỡ của anh ta, rất có thể là có việc công ty. Tập đoàn Ôn Thị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, có một viện nghiên cứu dược sinh học tại thành phố Thượng Kinh, trụ sở chính cũng ở Thượng Kinh, ngoài ra còn có nhiều nhà máy dược phẩm lớn nhỏ phân bố ở khắp các nơi. Tần Tiện chưa từng quản lý công ty. 5 năm trước cô chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, bây giờ cô cảm thấy bản thân cũng không đủ khả năng. Làm thế nào để quản lý công ty quả thật là một vấn đề. Trợ lý Viêm này là người mà Tần Tiện từng đề bạt, có thể coi là con cái mà Tần Tiện tự mình nuôi dưỡng, còn những trợ lý cũ của ông Ôn, những người không trung thành với Tần Tiện đều đã bị sa thải. Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi quyết định không nhận cuộc gọi đó. Hiện tại ký ức của cô vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập, đối với rất nhiều thứ cô vẫn không biết. Nếu nghe máy cũng không biết nói gì, nên đợi tìm hiểu thêm rồi hãy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi bên kia nhanh chóng bị cắt đứt. Tần Tiện lướt qua điện thoại một lúc, không lâu sau A Mai gọi cô đi ăn, Tần Tiện liền đi ăn. Ôn Thanh Huyền và Như Như ăn trong phòng, còn trong phòng ăn chỉ có Tần Tiện ăn một mình. Tần Tiện cảm thấy yên tĩnh, ăn uống xong. Cô đến phòng làm việc, mở máy tính ra, liệt kê một số thứ mà cô nhớ trong ký ức rồi sắp xếp lại, sau đó xem một vài thông tin để hiểu về sự thay đổi của thế giới này và tìm hiểu về tập đoàn Ôn Thị. Thời gian trôi qua mà không để ý, Tần Tiện cảm thấy mắt bắt đầu mỏi. Khi cô định đi tắm rồi ngủ, thì nghe thấy một tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Ôn Thanh Huyền đang mở cửa bước vào. Cô ấy mặc bộ ngủ dài tay màu kem, tóc dài rũ xuống. Cúi đầu như đang tìm kiếm thứ gì đó, cơ thể hơi nghiêng, không thể kiểm soát được, chỉ có thể nắm chặt tay nắm cửa rồi từ từ di chuyển. Em đang tìm cái này sao? Tần Tiện đứng dậy đi tới, lấy chiếc dao gấp mà cô đã nhặt được lúc sáng đưa ra trước mặt Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, còn có vẻ bối rối, như thể một bí mật bị phát hiện. Tần Tiện nhìn vẻ mặt của Ôn Thanh Huyền. Không hiểu sao Tần Tiện cảm thấy Ôn Thanh Huyền lúc này có chút giống Như Như, ánh mắt có thể nói lên rất nhiều điều. Chiếc dao nhỏ này, dễ mang theo, khá tiện, nếu muốn cắt đứt cổ họng, có lẽ sẽ thật sự chết. Nhưng Ôn phu nhân chắc không ngu đến mức đó chứ, dù cô có giết tôi hay không, cô vẫn có thể thoát khỏi trách nhiệm hình sự, nhưng còn trách nhiệm dân sự thì sao? Cô không sợ bị coi là mối nguy hiểm và bị giám sát sao, chẳng hạn như bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó Như Như sẽ ra sao? Tần Tiện vừa lắc lắc con dao nhỏ vừa nói. Ôn Thanh Uyển im lặng không nói gì, chỉ nhìn Tần Tiện, ánh mắt lạnh lùng, u ám. Tôi trả lại cho cô, giữ lấy, đừng làm rơi. Tần Tiện trong lòng thở dài, đưa con dao nhỏ cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển dừng lại một chút, nắm chặt con dao, không để ý đến Tần Tiện, quay đầu bỏ đi. Ôn Thanh Uyển đi tìm con dao mà không làm phiền được A Mai, cô ấy tự mình ra ngoài, vì vậy khi quay lại thì có chút khó khăn, bước đi loạng choạng. Nhìn thấy Ôn Thanh Uyển rời đi, Tần Tiện quyết định sau này phải giữ khoảng cách 1 mét với Ôn Thanh Uyển, yêu quý sinh mạng, tránh xa những kẻ điên. Nếu có thể, cô vẫn nên ra ngoài ở sẽ an toàn hơn. Khi Ôn Thanh Uyển trở về phòng, Tần Tiện xoa xoa cổ hơi đau, xoay đầu một chút, tắt đèn phòng làm việc rồi đóng cửa về phòng mình. Cả ngày mệt mỏi, cô cũng cần nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tần Tiện dậy lúc hơn 6 giờ, ra phòng tập thể dục trong biệt thự rèn luyện một chút. Cơ thể của Alpha vốn có sức khỏe khá tốt, mặc dù Tần Tiện trước đây không thích vận động, nhưng cơ thể vẫn giữ được một mức độ nhất định, chỉ là cơ thể có phần mềm yếu hơn một chút. Tần Tiện vốn rất thích vận động, dù ở thế giới trước cô cũng sẽ tự giác tập luyện, một ngày không ra mồ hôi là sẽ cảm thấy không thoải mái. Lúc này, sau khi tập xong, cô cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, những chất bẩn tích tụ trong cơ thể cũng theo mồ hôi mà được thải ra ngoài. Khi Tần Tiện ra khỏi phòng tập thể dục, tắm rửa và thay đồ xong, cô ra ngoài ăn sáng thì Ôn Thanh Uyển và Như Như không lâu sau đã xuống cầu thang, cả hai đều mặc đồ rất chỉnh tề. Ôn Thanh Uyển mặc một bộ trang phục thanh lịch, tri thức, trông cao quý, lạnh lùng và không thể xâm phạm khi được A Mai dìu đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Như mặc một bộ đồ nhỏ của siêu anh hùng, tóc ngắn được buộc thành 2 chùm nhỏ, trông dễ thương hơn rất nhiều. Hôm nay, trước tiên tôi sẽ đưa Như Như đến trường, rồi đưa các bạn đến trung tâm quản lý, cuối cùng tôi sẽ đến công ty. Tần Tiện nói, không cần đâu, không làm phiền bạn công tác, tài xế Tiểu Trương đã về rồi, anh ấy sẽ đưa chúng tôi đi, bạn đi xe khác đến công ty nhé. A Mai lịch sự cười nói, Tần Tiện không nói gì, chỉ nhìn họ đi xa rồi gọi một tài xế khác. Khi Ôn Thanh Uyển được A Mai dìu lên xe, cơ thể cô có chút căng thẳng, biểu cảm như thể đang kiềm chế điều gì đó. Thanh Uyển, đừng sợ, không sao đâu, có tôi ở đây. A Mai nghĩ rằng Ôn Thanh Uyển sợ ra ngoài, an ủi cô. Mẹ, đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Như Như nói, Ôn Thanh Uyển mỉm cười gật đầu với Như Như. Ôn Thanh Uyển cảm thấy không thoải mái. Cô không muốn làm A Mai thất vọng. Cô muốn cố gắng vì Như Như, nhưng lại không nói với A Mai. Sau khi đưa Như Như vào trường mẫu giáo, họ trực tiếp đến trung tâm quản lý. Đến nơi, A Mai dìu Ôn Thanh Uyển vào phòng trị liệu đã hẹn. Bên trong được trang trí rất sạch sẽ, với nền trắng tinh, phía trước ghế sofa có một chiếc bàn, trên bàn là một màn hình bật, còn có bàn phím và micro có thể thay đổi âm thanh để giao tiếp với chuyên gia trị liệu ở bên kia bức tường. Bức tường này có thể ngăn cách tầm nhìn nhưng không ngăn được pheromone. Thanh Uyển, em không thấy khó chịu chứ? A Mai dìu Ôn Thanh Uyển ngồi xuống, thấy vẻ mặt cô có chút không ổn, liền nhẹ giọng hỏi. Không sao đâu, Ôn Thanh Uyển ra hiệu bằng ngôn ngữ tay và lắc đầu. A Mai vỗ nhẹ vào Ôn Thanh Uyển rồi đi ra ngoài. Ngay khi A Mai rời đi, Ôn Thanh Uyển không còn che giấu cảm giác của mình nữa, sắc mặt trở nên rất tồi tệ. Cô đã kìm nén sự khó chịu suốt dọc đường, giờ nhìn thấy những đồ vật quen thuộc xung quanh, cảm giác không thoải mái càng tăng lên, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy khó chịu. Tuyến pheromone bắt đầu phát nóng, đau nhói. Pheromone không thể kiểm soát được bắt đầu tỏa ra. Ôn Thanh Uyển đặt tay lên tuyến pheromone, hơi thở hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Ôn Thanh Uyển nhíu mày, cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy những thứ này, nhưng sao lại kích thích tuyến pheromone và khiến pheromone không thể kiểm soát được? Xin chào, tôi là chuyên gia trị liệu mà bạn đã hẹn, rất vui được phục vụ bạn. Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, Ôn Thanh Uyển cố gắng kiểm soát pheromone. Nhưng biểu cảm cô ngơ ngác trong một khoảnh khắc, pheromone không thể ngừng được và giải phóng mạnh mẽ. Cô đang làm gì vậy? Thưa bà, xin ngừng phát tán pheromone. Chuyên gia trị liệu bên kia từng nghe thấy mùi pheromone đậm đặc của Omega, vội vàng hô lên. Tuy nhiên, lời hô của người đó chẳng có tác dụng gì. Pheromone ngọt ngào của Omega vẫn tiếp tục phát tán, chuyên gia trị liệu alpha cấp A kia mặt đỏ tai nóng, hơi thở trở nên nặng nề, bị mùi pheromone kích thích, khiến anh ta rơi vào kỳ động dục. Cách chương.